từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 304, quỷ kế của Lâm Quý Phi 6. Góc truyện audio.com. Nhìn Tần Nguyệt căng thẳng với Địch Mân, Lâm Quý Phi càng thêm tự tin, giọng nói cũng khinh thị hơn. Hắn không có ở đó, chỉ có ta tại đó dưỡng thương. À, phải không, ai có thể chứng minh, ngũ hoàng tử không có ở bên kia, nhưng mà đó lại là địa bàn của hắn. Hắn tùy thời có thể đi qua, nói không chừng chính là Kim Ốc Tàng Kiều. Lâm Quý Phi ám muội cười, Tần Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm nàng. Nương nương, ngươi tới là vì nói cho ta biết cái này sao? Ngươi đã nói xong rồi, ta cũng đã nghe được. Không có chuyện gì, ngươi có thể rời đi. Tần Nguyệt chớp mắt vài cái. Không biết Lâm Quý Phi tại sao phải nói như vậy. Vừa mới bắt đầu nàng thật sự rất căm phẫn, rất không cam lòng, nhưng tỉnh táo lại, mới cảm thấy nàng hỏi không giải thích được. Chuyện của nàng cùng Địch Mân, tại sao nàng phải mưu cầu danh lợi như vậy? Tại sao phải quan tâm như vậy? Nàng đối với Địch Mân hết lòng hay không? Giống như nàng không cần phải cùng ngoại nhân so đo. Tại sao? Chột dạ, không lời nào để nói sao? Tần Nguyệt, trong lòng chính là một dâm phụ. Một dâm phụ ai cũng có thể làm chồng. Lâm Quý Phi ác ý cười. Phía sau hai nha đầu cũng si ngốc nở nụ cười. Cười nhạo nàng, chọc giận nàng. Nhưng Tần Nguyệt đã sớm thấy rõ rất nhiều chuyện. Cũng đã thông suốt rất nhiều. Các nàng càng làm như vậy, nàng càng thêm tỉnh táo, bình tĩnh nhìn bọn họ, giống như nhìn những thứ kia như thằng hề chọc cười. Trên mặt không gợn sóng, không có bực, không có giận, chỉ là lẳng lặng nhìn. Lẳng lặng, trong lòng Lâm Quý Phi âm thầm kinh ngạc, châm chọc hồi lâu, đến cuối cùng, làm sao lại chỉ có một mình nàng. Khẽ cắn răng, nàng đột nhiên dừng lại tiếng cười. Hai cung nữ cùng công công kia cũng liền vội vàng dừng lại. Bọn họ bối rối cúi đầu, chờ chỉ thị thêm. Tần Nguyệt, ngươi không có gì để giải thích sao? Vậy thì ký tên đồng ý đi. Bực bội nhìn nữ tử không dễ đối phó này. Nếu như Hạo Nguyệt có một nửa thông minh của nàng, thái tử cũng sẽ không nhìn nàng như vậy. Một nữ nhân, nếu như ngay cả nam nhân của mình cũng không giữ được. Nữ nhân như vậy, rất đáng thương, cũng rất ngốc. Cách chương.